Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, đến. Bất quá loại này tích phân làm sao thu hoạch được? Hạ Bình quan tâm hỏi, Nam Cung Vũ ngẫm lại, nói, chủ yếu liền là thông qua nhiệm vụ, trường học hội ban phát rất nhiều nhiệm vụ, để các học sinh đi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau liền sẽ thu hoạch được trường học thưởng lớn. Còn có cũng là làm ra, cống hiến, tỉ như được cái gì chân quý thiên tài địa bảo, yêu thú tài liệu, linh dược, khoáng thạch chờ một chút, đem những bảo vật này bày đồ cúng cho Viêm Hoàng Đại học lời nói. Bọn họ cũng sẽ dựa theo nhất định tích phân mua sắm. Nàng giải thích một chút như thế nào thu. Hoạch được trường học tích phân, phía trên tựa hồ nói trường học tân sinh cuộc thi xếp hạng cũng có thể thu được đại lượng tích phân. Hạ Bình điểm ra một cái hình ảnh, hình chiếu đi ra, Nam Cung Vũ gật gật đầu, thực sự có thể có đại lượng tích phân. Nếu như lần này tân sinh nhập học trận đấu, nếu là thu hoạch được hạng nhất liền có thể có được 1 vạn tích phân, người thứ hai 3-5 ngàn tích phân. Đệ tứ đến 6 tên 3 ngàn tích phân. Thứ 7 đến cái thứ 10 là 1 ngàn tích phân. Về phần những học sinh khác cũng chỉ có 100 ban đầu tích phân. Có thể đạt được lợi ích cũng chỉ có 10 hạng đầu. Xem ra chúng ta là không có cơ hội. Giang Nhã như tiếc hận nói. Tuy nhiên nàng cũng đối với thực lực mình rất lợi hại có tự tin. Nhưng là muốn tại Tàng Long Ngọa Hổ Viêm Hoàng Đại học thu hoạch được 10 hạng đầu, vậy đơn giản liền là không thể nào sự tình. Đoán chừng cũng chỉ có đại ca mới có cơ hội này. Phùng Hòa Đường nói, Hạ Bình cũng sờ sờ cằm. Nếu có thể thu hoạch được cái này tân sinh cuộc thi xếp hạng hạng nhất, liền có thể thu hoạch được 1 vạn tích phân. Đây quả thực liền siêu việt phổ thông học sinh gấp 100 lần. Tích lũy ban đầu liền không giống nhau, một bước trước, từng bước trước, đạo lý này hắn rất hiểu. Không không không, các người thật sự là quá coi thường Viêm Hoàng Đại học. Đoán chừng liền xem như Hạ Bình, muốn đạt được 10 hạng đầu đoán chừng cũng là không thể nào sự tình. Nam Cung Vũ lắc đầu, không coi trọng Hạ Bình, Sở Dung không phục. Liền Mục Bán Thành đều không phải là Hạ Bình đối thủ. Còn có ai là? Tuy nhiên nàng cũng biết cái này hỗn đản 10 phần vô sỉ. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này có mạnh mẽ thực lực. Liền người vương giả kia gia tộc đời sau cũng không là đối thủ. Nói hắn là lần này tân sinh thứ nhất cũng không đủ. Nếu như lần này nhập học vẻn vẹn Viêm Hoàng tinh cầu học sinh lời nói, như vậy Hạ Bình thu hoạch được thứ nhất, đoán chừng cũng là chắc chắn sự tình. Thế nhưng là lần này nhập học còn có ở tại Vân Tiêu giới địa cư dân. Nam Cung Vũ nắm chặt quyền đầu. Nhân loại chúng ta tiến vào mây trời giới đã có 500 năm. Trong đó tiền bối không ít người đều ở cái địa phương này ở lại. Không ngừng cắm rễ, nhân khẩu cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Nghe nói đợi tại Vân Tiêu giới nhân khẩu đều đã xa siêu việt hơn xa Viêm Hoàng tinh cầu. Đã có 60 tỷ. Cái gì? Sở Dung bọn người là giật nảy cả mình. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này tình báo. Bởi vì tại Viêm Hoàng tinh cầu phía trên cũng vẻn vẹn có hơn 30 tỷ a. Rất lợi hại, kinh ngạc thật sao? Không, cái này không có gì lạ. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, 500 năm đến, Viêm Hoàng tinh cầu không ngừng đem nhân khẩu di chuyển đến Vân Tiêu giới phía trên. Lại thêm chữa bệnh khoa học kỹ thuật đề cao thật lớn. Trẻ sơ sinh chết yểu tỷ lệ cơ hồ bằng không, nhân loại tuổi thọ tăng lên rất nhiều. Lại thêm nơi này thổ địa so Viêm Hoàng tinh cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần, căn bản không hề tiết chế. Bởi vậy tại Vân Tiêu giới nhân khẩu tăng trưởng, không biết so Viêm Hoàng tinh cầu nhanh bao nhiêu. Có thể nói Vân Tiêu giới đã là nhân loại cái thứ hai thế giới. Hạ Bình mấy người cũng không khỏi gật gật đầu. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, khiến cho nhân loại thọ mệnh tăng lên rất nhiều. Phổ thông vũ đồ cường giả đều có 150 tuổi thọ mệnh. Tấn thăng đến võ giả cảnh liền có thể có được 200 năm thọ mệnh. Nghe nói đạt tới vũ sư cảnh liền có được 300 tuổi thọ mệnh. Tông sư cảnh có thể có được 500 năm. Thậm chí vương giả cảnh cường giả thọ mệnh đều vượt qua ngàn năm. Đơn giản cũng là lão quái vật. Thậm chí có chút vương giả cảnh cường giả từ đại tai biến thời kỳ vẫn sống đến bây giờ. Thọ mệnh vượt qua ngàn năm. Đây đều là chính thức nhân loại lão đại. Mạnh mẽ vô địch tồn tại. Một phương diện, nhân loại tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Một phương diện tỷ lệ sinh đẻ đề cao thật lớn. Vật chất phong phú, ngắn ngủi 500 năm liền gia tăng đến 60 tỷ nhân khẩu. Đây là rất bình thường sự tình. Nếu như không phải năm trong vòng trăm năm, hoàn tăng trải qua cùng vô số yêu vương phát sinh lần lượt chiến tranh, nhân loại tử vong vô số, đoán chừng nhân khẩu lại so với hiện tại cao không chỉ một lần. Chỗ lấy các ngươi liền biết lần này học viện cuộc thi xếp hạng chính thức lợi hại. Nam Cung Vũ siết chặt quyền đầu, nói: những này ở tại Vân Tiêu giới cư dân, từng cái sinh hoạt tại thiên địa linh khí như thế nồng đậm địa phương, cho dù là đồng dạng tư chất, bọn họ tu luyện hiệu suất cũng là chúng ta hơn gấp 10 lần. Lại thêm các loại thiên tài địa bảo, bọn họ không ngừng phục dụng, vũ sư cảnh, tông sư cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp. Một ít học sinh điều kiện so với chúng ta Viêm Hoàng tinh cầu tốt nhất gia tộc người thừa kế đều tốt hơn, cũng là bởi vì dạng này, bọn họ nhập học điều kiện cũng cực kỳ khắc nghiệt, chí ít đều là võ giả cảnh cường giả, mà lại nhập học nhân số cũng rất nhiều, trọn vẹn đạt tới 16 vạn, là chúng ta Viêm Hoàng tinh cầu 4 lần. Sở Dung cùng Giang Nhã Như đều trầm mặc. Lần thi này tiến Viêm Hoàng sinh viên đại học, cũng không ít là vũ đồ cảnh cường giả, cùng đối phương chí ít đều là võ giả cảnh cường giả tương đối. Thật sự là kém đến thực sự quá xa, cũng khó trách Nam Cung Vũ như thế không có tự tin. Dạng này bắt đầu so sánh, thật sự là không biết kém bao nhiêu, cái này tính là gì? Hạ Bình khoát khoát tay, cất bước thấp mà thôi. Để bọn hắn chạy trước mấy bước, sớm muộn cũng sẽ siêu vượt bọn họ. Nói đúng, cất bước thấp không tính là gì. Chỉ cần chúng ta cũng có được tư nguyên như vậy, còn sợ siêu việt không bọn họ. Cũng là chính là, chỉ muốn mọi người ở vào cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Ta cũng chưa sợ qua người nào. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như các loại mọi người đều là tinh thần đại chấn. Các nàng ở trường học cũng là thiên chi kiêu tử, dù cho trong lúc nhất thời bị dạng này hiện thực rung động đến, cũng sẽ không bởi vậy mất đi lòng tin. Mau nhìn, chúng ta phải xuyên qua cái hắc động kia. Lúc này, Sở Dung lập tức chỉ bên cạnh cửa sổ. Lúc này Hạ Bình bọn người lập tức nhìn ra ngoài bên ngoài. Chỉ gặp chiếc chiến hạm này bay đến trên cao nhất, hướng phía một hố đen to lớn bay qua. Không gian xung quanh vô cùng kiềm chế, tựa hồ ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức, mà chiến hạm chung quanh lập tức tuôn ra một cái cự đại trong suốt năng lượng cháo. Kiện hàng bốn phía, ngăn cản được hắc động bốn phía áp lực, siêu một tiếng, lập tức liền bay vào qua. Cũng không biết qua bao lâu, chiếc chiến hạm này liền từ hắc động một đầu khác bay tới đi ra. Nơi này chính là Vân Tiêu giới. Hạ Bình bọn người hướng phía ngoài cửa sổ nhìn sang, lập tức liền thấy bốn phía đều là kéo dài không biết bao nhiêu vạn lý sơn mạch. Xanh tươi tốt, phảng phất ở vào rừng rậm nguyên thủy, mà tại dạng này dưới rừng rậm mặt, cũng là bị cứ thế mà cải tạo, di sơn đảo hải, tiêu diệt đại sơn, hóa thành đất bằng, đem hắc động phía dưới địa phương, biến thành một tòa cự đại thành trì. Dạng này thành trì, so Hoa Kinh thành bàng lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Tọa lạc một tòa tòa nhà học viện, kiến tạo từng cái cự đại phòng thí nghiệm, từng cái to lớn sân huấn luyện, còn có một tòa tòa nhà xa hoa cư dân biệt thự. Trên bầu trời cũng bay tới từng chiếc phi thuyền. Vô cùng bận rộn, những chiếc phi thuyền này hoặc là mậu dịch, hoặc là võ giả nhóm mạo hiểm trở về. Dạng này thành trì đủ để dung nạp 100 triệu nhân khẩu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.